Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, ép mua ép bán. Thảo luận thủy triều một đợt, che lại một đợt. Đến cuối cùng có đại lượng dân mạng đều vọt tới thành phố Đông Hải cục công an Weibo hạ bình luận. Chuyện này, Trịnh Bộ Phàm thông qua chính mình quan hệ vốn dĩ hoàn toàn có năng lực đem đại tráng một đoàn người vớt ra tới, bất đắc dĩ đại tráng thái độ phách lối vì chuyện này hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Cảnh sát cũng bức bách tại dân mạng áp lực cũng phát ra tuyên bố. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào chui pháp luật chỗ trống. Nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Móa, này tên hỗn đản, làm sao khó như vậy quấn. Trịnh gia trong biệt thự. Trịnh Bộ Phàm dưới cơn nóng giận rớt bể ly rượu trong tay. Rượu đỏ trong ly vung đầy đất. Trịnh Bộ Phàm tại thành phố Đông Hải hoàn khố giới rong ruổi nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nhận qua như vậy khuất nhục. Hắn âm thầm thề nhất định phải xả cơn giận này. Đang lúc Trịnh Bộ Phàm trầm tư suy nghĩ trả thù Trương Dương biện pháp lúc, điện thoại đột nhiên vang lên, lại là một cái số xa lạ. Uy, ai vậy? Trịnh Bộ Phàm nhận nghe điện thoại, trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Trịnh công tử, kính đã lâu đại danh của ngươi. Ta là Trấn Hưng tập đoàn chủ tịch Vương Vĩ Cường nhi tử Vương Mãnh. Vương Mãnh tên Trịnh Bộ Phàm, nghe nói qua là chữ danh Đông Hải ba hỗn đản chi thủ, tiếng xấu truyền xa, hoàn khố giới ba đóa kỳ hoa một trong. Cha hắn Trấn Hưng tập đoàn cũng chỉ là thành phố Đông Hải nhị lưu xí nghiệp mà thôi. Trịnh Bộ Phàm căn bản cũng không đem bọn họ Vương gia để vào mắt. Hóa ra là Vương công tử a, không biết ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Trịnh Bộ Phàm ngữ khí tràn đầy khinh miệt, xin hỏi Trịnh công tử gần nhất có phải hay không gặp một chút phiền toái? Trịnh Bộ Phàm nhíu mày, lời này của ngươi có ý tứ gì? Theo ta được biết, thủ hạ của ngươi bởi vì Trương Dương bị nhốt vào trong cục cảnh sát. Bởi vì chuyện này lực ảnh hưởng quá lớn, liền đại danh đỉnh đỉnh ngươi cũng vô pháp thông qua ngươi quan hệ đem bọn họ vớt ra tới đúng hay? Không, ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Trịnh Bộ Phàm trong giọng nói đã có một chút nộ khí. Trịnh công tử đừng tức giận, ta không phải đến khiêu khích. Ta là tới cùng ngươi kết giao bằng hữu. Vương Mãnh cười lấy nói ra. Lần trước tại Phong Tình khách sạn chúng ta Đông Hải ba huynh đệ liền muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Kết quả phát hiện ngươi lại bị Trương Dương đánh vào bệnh viện. Vì thế, huynh đệ chúng ta ba người rất tức tối. Nghĩ đến nhất định phải vì Trịnh công tử ngươi xả cơn giận này. Thật không nghĩ đến Trương Dương tiểu tử này quả thực khó chơi. Liền ba người chúng ta cũng thua ở dưới tay hắn. Trịnh Bộ Phàm cười lạnh một tiếng. Liền chính mình cái này công tử nhà giàu đều làm không được chuyện, các người những này nhị lưu hoàn khố lại làm sao có thể làm được? Dừng một chút, Vương Mãnh tiếp tục nói ra. Hắn hiện tại có vẻ như đạt được Tiêu gia thiên kim duy trì. Dựa vào chúng ta sức một mình có lẽ thật đối Trương Dương tiểu tử này không có biện pháp gì. Nhưng nếu là ba huynh đệ chúng ta cùng ngươi cùng nhau liên thủ, nhất định có thể hào hào giáo huấn một chút tiểu tử này. Cho hắn biết thành phố Đông Hải không phải hắn loại này sâu kiến định đoạt. Trịnh Bộ Phàm thực, chất bên trong rất là xem thường bọn họ những này gia tộc nhị lưu người. Chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói ra, nói mà không có bằng chứng, ta muốn nghe xem ngươi có kế hoạch gì. Yên tâm, kế hoạch của ta thiên y vô phùng, nhất định sẽ thành công. Tiếp theo, Vương Mãnh cùng Trịnh Bộ Phàm kỹ càng tiết lộ hắn đối phó Trương Dương kế hoạch. Nghe xong Vương Mãnh một phen, Trịnh Bộ Phàm mừng rỡ trong lòng. Cái chủ ý này thật là khéo. Bất quá ngươi tính toán đến đâu rồi nhi tìm nhiều như vậy tay chân? Vương Mãnh cười hắc hắc, nói ra. Ngươi đây không cần lo lắng, ta cùng Lý Vĩ Lý công tử tại trên đường có vài bằng hữu. bọn họ sẽ cho chúng ta hai mặt mũi này. Chờ Trương Dương thành công đã rơi vào chúng ta cái bẫy. Tiếp theo Trần Hạo, Trần công tử nhất định sẽ làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. Trịnh Bộ Phàm vốn cho rằng Đông Hải ba hỗn đản chính là ba cái bất học vô thuật rác rưởi phú nhị đại mà thôi. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà tự mình phát triển nhiều như vậy thế lực. Tất nhiên, kế hoạch thành công mấu chốt vẫn là phải dựa vào Trịnh công tử ngươi a. Thủ hạ ta người dù sao đều là ám đạo, không coi là gì, chân chính nắm giữ quyền nói chuyện người vẫn là Trịnh công tử ngươi a. Vương Mãnh phen này nịnh nọt khiến Trịnh Bộ Phàm cảm thấy hết sức hài lòng. Tốt, nếu như kế hoạch có thể thành công đến lúc đó ta nhưng phải thật tốt mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Một chút ba huynh đệ. Vương Mãnh cười ha ha một tiếng. Kia Trịnh công tử liền chờ ta động thủ tin tức đi. Dứt lời, Vương Mãnh liền cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Trịnh Bộ Phàm cười lạnh một tiếng, tự nhủ, Trương Dương a Trương Dương, lần này ngươi nhưng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ba ngày sau một buổi sáng, Trương Dương chính ở công ty đi làm, gọi điện thoại liên lạc khách hàng, lặp lại dĩ vãng công tác. Đột nhiên công ty tầng dưới một trận thanh âm huyên náo truyền đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Trương Dương không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Bọn họ quản linh cữu và mai táng công ty loại này đen đủi địa phương. Bình thường có rất ít người đến đây. Làm sao hôm nay tầng dưới náo nhiệt như vậy? Không biết, đi xuống xem một chút. Dứt lời, Trương Dương cùng người trong phòng làm việc đều nhao nhao theo chỗ ngồi của mình đứng lên. Đi xuống lầu, công ty của các ngươi lão bản đâu? Nhanh làm hắn ra tới. Tầng dưới tụ tập hơn 30 người, mỗi cái đều là một bộ hung thần ác sát, không có hảo ý bộ dáng. Lúc này, Vương Phú Quý cũng nghe tiếng mà đến. Ta là lão bản của nơi này, xin hỏi các ngươi có chuyện gì? Lúc này, đối diện dẫn đầu ngoại hiệu gọi Hắc Hùng người đứng dậy, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, nhìn rất chảnh, ngươi chính là lão bản. Đúng, ta là. Đối phương nhìn Vương Phú Quý một chút, từ trong ngực lấy ra một trang giấy, đưa cho Vương Phú Quý, ở phía trên ký tên. Hắc Hùng một mặt không nhịn được nói, đây là vật gì? Vương Phú Quý nhận lấy tờ giấy kia, thình lình phát hiện này đúng là một tấm công ty chuyển nhượng hiệp nghị. Đối phương dự định lấy 5 cái giá 10 vạn thu mua nhất lộ tẩu hào quản linh cữu và mai táng công ty. Xem bộ dáng là có người nhìn trúng công ty mảnh đất trống này, chuyên tìm đến Vương Phú Quý phiền phức. Trương Dương nhìn đám người này một chút, hoàn toàn chính là hắc bang tiểu lưu manh bộ dáng. Xem ra bọn họ là dự định uy hiếp Vương Phú Quý khuất phục. Bất quá khiến Trương Dương cảm thấy để ý chuyện, đám người này mặc dù thoạt nhìn là hướng về phía Vương Phú Quý đến, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại thỉnh thoảng hướng mình liếc đến. Hơn nữa còn không chỉ một lần hai lần. Tiên sinh, trong này có hiểu lầm gì sao? Nào có cái gì hiểu lầm? Giấy trắng mực đen hiệp nghị, ngươi chỉ cần ký tên vào liền tốt. Hắc Hùng nhìn Vương Phú Quý một chút, lạnh lùng nói, không phải, công ty của ta kinh doanh hảo hảo, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn chuyển nhượng ra ngoài a. Hơn nữa liền xem như chuyển nhượng lời nói, nơi này ở vào thành phố khu buôn bán, chỉ là mặt đất giá cả liền đã không ngừng 100 vạn. Ngươi cái lão già, để ngươi ký tên ngươi liền ký. Nói lời vô dụng làm gì? Hắc Hùng bắt lại Vương Phú Quý cổ áo, nghiêm nghị quát lớn, các ngươi muốn thế nào? Ép mua ép bán đúng hay không? Trương Dương thấy thế, lập tức đi tới Hắc Hùng trước mặt, đối chọi gay gắt nói, nơi này là hệ thống chỉ định cứ điểm, huống hồ đối phương nhìn thuần túy chính là đến gây sự. Gặp bọn họ như vậy không nói đạo lý, Trương Dương không có ý định tiếp tục nhẫn nại. Thế nào, tiểu tử ngươi nghĩ xính anh hùng đúng hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.